trọng sinh chuộc tội với vợ và con. Chương 7, kiếm được 23 tệ 4, mua lương thực và thịt cho vợ con. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Châu biết đối phương đã động lòng, lập tức cười nói, chị à, đây chính là lá mà em mới hái sáng sớm nay. Chị nhìn giọt sương dính trên đó đi, còn tươi lắm, làm thanh minh quả chắc chắc ăn ngon. Người phụ nữ trung niên gật đầu, hỏi, cái này giá nhiêu một cân? Giang Châu nói, 6 hào một cân à, em cũng không dám bán mắc, em không mang cân, chỉ dùng tay bóp, chị về cân lại, dư thì coi như em tặng chị, thiếu thì chị tới tìm em bù thêm cho chị. 6 hào một cân, cô gái trung niên lập tức nhíu mày, nhăn nhó nói, rau xanh bình thường cũng chỉ có giá 3 hào một cân. Lá của chú lại đắt gấp đôi là sao? Nhưng những loại rau quả khác đều do người ta trồng ra. Đâu giống của em, sáng sớm đi hái. Chị ơi, điểm tâm em cũng chưa ăn, đã đi kiếm món tiền cực khổ. Cây ngải này một năm chỉ cần mua một lần, nhiều còn có thể luộc với trứng gà, có lợi cho cơ thể của phụ nữ. Đời trước Giang Châu lập nghiệp dựa vào bán lẻ ở vỉa hè. Rất khéo ăn khéo nói, quan trọng nhất là dáng dấp của hắn khá được. Mở miệng là gọi chị ơi, khiến người ta thấy thân thiết lắm nha. Được được được, thấy chú buôn bán sảng khoái, sẽ mua cho chú. Người phụ nữ trung niên lập tức đưa giỏ rau của mình tới. Giang Châu cũng nghiêm túc, từ trong túi ni lông của mình bốc ra một nắm lá. Hắn làm buôn bán rất nhiều năm, bốc tay đôi khi còn chuẩn hơn cả cân. Bỏ lá vào đầy trong giỏ rau, người phụ nữ trung niên lập tức mừng thầm trong bụng. Chị ơi, em đưa cho chị thêm một chút, chị giúp em giới thiệu mối làm ăn, lần sau em bán tiếp sẽ ưu đãi cho chị, ai cũng thích hàng rẻ. Người phụ nữ trung niên lập tức vui vẻ trả tiền, gật đầu khen Giang Châu, sau đó mới mang theo giỏ rau xanh rời đi. Vụ làm ăn đầu tiên làm xong, chuyện buôn bán kế tiếp thuận lợi hơn nhiều. Dù sao lá ngải xanh biếc còn dính giọt sương thật sự quá hấp dẫn người ta rồi. Ngày mai lại là tiết thanh minh, đây thật là hàng khan hiếm. Hơn một giờ trôi qua, chị gái vừa đi mang theo mấy chị em qua đây. Từ xa chỉ vào Giang Châu nói, chính là chú ấy, chị mua lá ngải ở chỗ này. Tươi lắm, chị gái cất cao giọng nói. Một đám phụ nữ trung niên nhanh chóng chen chúc qua, vây Giang Châu ở bên trong. Cho chị một cân, chú em, cho nhiều chút, lần sau chị còn tới. Cho tôi hai cân, cân đầy nha, cho chị một cân. Một đám người díu ra díu rít, tranh nhau mua hàng. Đến sau khi đoàn người tán đi, toàn bộ lá ngải cùng rau dại trong giỏ sách cùng trong túi ni lông của Giang Châu đều đã bị mua sạch. Hắn nhìn chằm chằm túi ni lông trống trơn còn giữ giọt sương. Trong túi căng phồng một sấp tiền lẻ, Giang Châu cười như chút được gánh nặng. Hắn nhặt túi ni lông lên, gấp gọn lại bỏ vào trong giỏ. Sau đó lại đi đến dưới một bóng cây, từ trong túi móc ra một sấp tiền lẻ nhăn nhúm. Cẩn thận đếm lại, cái túi ni lông này không lớn, có lẽ mang được khoảng 40 cân. Giang Châu ước tính trọng lượng sau khi mang nó. Sau khi đếm tiền, tính được tổng cộng 23,4 tệ. Một đống tiền xu khá nặng trong tay của Giang Châu. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy phức tạp. Cuối cùng vẫn dùng sức siết chặt sấp tiền này. Cái này còn chỉ là một bắt đầu. Hắn nhất định phải để cho ba mẹ con sống cuộc sống tốt. Giang Châu ưỡn người giãn gân cốt, đứng lên, cất kỹ tiền vào trong người, lại gấp gọn túi ni lông bỏ vào trong túi, cầm giỏ rau đang chuẩn bị đi, thì bỗng thấy mấy bà cô già chạy ra từ khu gia đình. Từ xa đã nhìn thấy Giang Châu. Nè nè, cậu ơi, chờ một chút. Giang Châu sửng sốt, hắn dừng bước lại, nhìn bà cô, nghi ngờ hỏi, bác gái, làm sao vậy? Mới vừa rồi là cậu bán lá ngải tươi ở nơi Vài bà cô già chạy tới, nhếch miệng cười, vừa nói bên túi ni lông đã được xếp gọn. Kinh ngạc hỏi, chú bán xong rồi sao? Giang Châu gật đầu, cười nói, dạ đúng bác gái, ngày mai là tiết thanh minh rồi. Người mua nhiều, cháu cũng vừa bán hết. Hên quá, Giang Châu vừa nói xong, mấy bà cô bèn vỗ đùi, vẻ mặt tiếc nuối, ai ui, mấy người chúng ta vẫn chưa mua được. Ngày mai cậu còn đến không? Bà cô vừa nói xong, mấy phụ nữ trung niên đi theo cũng đều rối rít gật đầu. Đúng vậy, cô con dâu nhà bên sáng sớm hôm nay mua được lá ngải do cậu bán. Tươi lắm, làm thanh minh quả chắc chắn ăn ngon. Thật đáng tiếc, hôm nay cô vừa tới cửa hàng thịt mua thịt rồi. Không mua được, ngày mai cậu còn đến không? Nếu cậu không đến, cô chỉ có thể sử dụng thanh minh quả sấy khô năm ngoái. Vị chắc chắn không ngon. Giang Châu sửng sốt, hắn biết cây ngải bán chạy, nhưng không ngờ lại hút hàng như thế. Nhưng cũng đúng thôi, trong huyện thành, đây là khu chung cư dành cho gia đình thợ mỏ. Tiền lương của thợ mỏ cao hơn không ít so với ăn cơm nhà nước bình thường. Nhiều tiền, thế nhưng thứ như rau dại, lại không thấy nhiều. Giang Châu tính toán, ngày mai là tiết thanh minh, vội đứng lên, còn có thể kiếm một mớ, rồi chạy trở về cùng Mộng Ly và hai con đón tiết thanh minh. Thời gian không xung đột, Giang Châu trầm ngâm chốc lát, gật đầu, cười nói, như vậy, các bác, sáng sớm ngày mai cháu tới sớm, 6-7 giờ đã đến, nếu như các bác muốn mua để làm sớm. Tối nay cháu sẽ về nhà hái. Các bà cô đều cảm thấy hài lòng rời đi. Giang Châu cũng đứng dậy, đi về phía cung tiêu xã của thị trấn. Vào năm đó, cung tiêu xã tương đương với siêu thị lớn sau này. Cái gì cũng có, nhưng muốn mua được lương thực, gạo mì, còn phải dùng tem phiếu lương thực mới được. Nếu không, giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, người có thể mua được lương thực đã chế biến, đều ăn cơm nhà nước. Cách chương.